Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 765, mềm a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cora đáp là như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng không phải người mẫu trợ lý, là Josie mang tới một người bạn, tựa hồ là biểu muội tới đây hẳn là chỉ là hỗ trợ. Linh lùng không biết Josie là người phương nào, lúc nói chỉ có nghi hoặc, nhưng Giang Bạch sau khi nghe được thì là ánh mắt dần dần sâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lucia tại đáp xong sau thì là trợt tay một trận hỏi Giang Bạch. Ý của ngươi là vừa rồi chạm ta tán phen chính là nàng. Phải, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Bạch gật đầu, đáy mắt có một chút khí nộ. Josie, thật sự chính là ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như nói vốn đang chỉ là suy đoán, kia tại lúc này chính là khẳng định cái kia tán phen tuyệt đối có vấn đề. Cora nghe xong như có điều suy nghĩ, mà Giang Bạch thì là nghĩ nghĩ, nói. Cora, cái này không thể dùng tán phen có thể cho ta không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể, ngươi cầm đi đi. Cora thần sắc sâu sâu, chỉ lên tiếng, nhưng không có nói nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng đã nhạy cảm phát hiện nơi này đầu khẳng định có cong cong lượn quanh, chỉ là nàng không muốn tham dự. Quản tốt chính mình sự tình là được rồi, khác không cần mù lẫn vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Bạch tiếp nhận tán phen, nhường Linh Lung cất kỹ, Linh Lung đè xuống nghi hoặc đồng ý, đợi đến trang điểm hóa xong, Giang Bạch liền bắt đầu học tập kết thúc bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh Lung cũng ở bên cạnh xung làm nàng phiên dịch. Trên thực tế, bây giờ tại luyện tập kết thúc bước người không chỉ chỉ có nàng một cái, còn có khác mấy cái người mẫu cũng tại làm trận phía trước thêm nhiệt, chỉ là người khác đều là có kinh nghiệm lão, mà Giang Bạch lại là hoàn toàn không hiểu quá gà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì đã có Phương Thái Thái sớm chào hỏi, cho nên tại học tập thời điểm Giang Bạch chính là trọng điểm chiếu cố đối tượng, Rowan lão sư nửa lực chú ý đều tại nàng bên này. Dùng hông kéo theo chân, ra chân lúc nếu là thẳng tắp, bước chân không phải đi ra, mà là tự nhiên đẩy đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trọng tâm trước tiên ở gót chân, sau đó phải nhanh chóng chuyển qua trên mặt bàn chân. Động tác muốn ăn khớp, có vận luật cảm giác, cánh tay đong đưa muốn cân đối, bả vai biên độ không nên quá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vai của ngươi muốn tại trên một đường thẳng, thân thể muốn thẳng tắp nhưng hành động lại không thể cứng ngắc, động tác phải có sức kéo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe miệng của ta lệch, động tác phân giải một chút, 1, 2, 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Josie lão sư rất có kinh nghiệm, tại nói mỗi một cái động tác lúc đều sẽ cho Giang Bạch làm mẫu, bọn họ lúc hướng dẫn học tập lúc khác người mẫu đã tự giác luyện tập đứng lên, Josie có khi liền sẽ chỉ một chỉ người khác bước chân, để cho Giang Bạch minh bạch động tác mấu chốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất định phải chờ một cái bước chân đứng vững sau lại bước một cái chân khác, nếu không chỉ cần bất ổn liền sẽ ảnh hưởng khí chàng, nghiêm trọng dưới tình huống còn có thể té ngã. Josie cuối cùng nói, kia là đương nhiên, nếu như không đứng vững, kia nhẹ một chút là lảo đảo một chút, nặng một chút khẳng định chính là té ngã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao người mẫu xuyên giày cao gót đây chính là thật giày cao gót. Giang Bạch đem muốn điểm đều cho nhớ kỹ, sau đó Josie nhìn nàng đi đi, liền gật gật đầu. Trước tiên không vội mà đi, ngươi xem một chút các nàng, nhất là tại quay người phía trước động tác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Josie liền bắt đầu lần lượt cho nàng nói mỗi cái người mẫu dừng lại động tác. Động tác này khiến giống nhau, nhưng lại có điều khác nhau, tỉ như các người mẫu mỗi người tính cách đặc điểm cùng với mặc trên người quần áo phong cách đều sẽ có điều khác nhau, có lãnh khốc, có thì là ngọt ngào, còn có thì là gợi cảm, cái này dừng lại động tác thì là sẽ căn cứ cái này có điều cải biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Bạch lúc này là mặc lễ phục mặt khác hóa tốt lắm trang điểm, Josie cho Giang Bạch giảng giải xong, liền nhường nàng đi theo các người mẫu mặt sau đi một chút. Cảm giác một chút đi đường lúc tốc độ, muốn cùng các nàng bảo trì nhất trí, nếu là ngươi nhanh hoặc là chậm, vậy liền sẽ ảnh hưởng đến phía sau tất cả mọi người. Josie cuối cùng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Bạch gật gật đầu, giống xếp hàng đồng dạng đi tới phía sau cùng, bắt đầu toàn bộ hành trình đi đường luyện tập. Nàng luyện điệu bộ đi khi diễn tuồng hoàn toàn là lâm thời ôm chân Phật, nhưng cũng còn tốt, nàng làm nghệ nhân lúc cũng tới hữu hình thể khóa, thật muốn nói đến, theo người mẫu cũng là có chỗ giống nhau, dù sao chỉnh thể dáng vẻ đối với các nàng hai loại nghề nghiệp đến nói đều rất trọng yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gọi là đứng có đứng lẫn nhau, có ngồi ngồi lẫn nhau, chỉ ít tại thế đứng cùng dáng đi bên trên Giang Bạch nguyên bản nội tình sẽ không kéo nàng chân sau, cái này đại khái cũng là Phương Thái Thái dám đem đi tê đài nhiệm vụ này giao cho nàng nguyên nhân. Có thể, không có vấn đề, đi theo các nàng nhiều đi luyện nhiều đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Josie nhìn chằm chằm Giang Bạch đi một lượt cảm thấy thể hài lòng, liền gật gật đầu nói. Đương nhiên, cũng chỉ là thể hài lòng, thật muốn nói còn là có không ít chi tiết cần thiết phải chú ý, chỉ là tham thì thâm, nếu là nói điểm quá nhiều quá nhỏ, đôi kia Giang Bạch đến nói áp lực cũng quá, cho nên không bằng chỉ đem khống chế trọng điểm, chi tiết địa phương có chút tì vết cũng không sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Josie đối Giang Bạch yêu cầu chính là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy củ, cùng, chia ra sai, cho nên đang nhìn một hồi sau liền không lại quản nàng, mà là nhìn chằm chằm lên người khác. Giang Bạch đi theo ba lượt cảm thấy hơi yên tâm, thân thể cũng chưa từng chỗ thích ứng căng cứng bắt đầu trầm tĩnh lại, biến tự nhiên rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại xếp hàng chờ luyện tập lúc Giang Bạch cảm giác được phía sau chen đến một người, sau đó liền có một cái tay ấn vào bên phải nàng sau lưng chỗ, dùng sức muốn đẩy nàng. Giang Bạch một đầu, liền thấy Lucia mang theo ngoan ý mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cơ hồ theo bản năng, Giang Bạch về sau khẽ vươn tay liền kéo lấy Lucia cổ tay, sau đó dùng sức kéo một phát nàng. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lucia biến sắc rít lên một tiếng, sau đó chính là bịch một phen ngã trên mặt đất. Giang Bạch theo sát phía sau ngã xuống đất, bất quá lại là úp sấp nàng trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tê, rất mềm a, Giang Bạch cũng đi theo gọi cố ý giả dạng làm rất đau dáng vẻ nằm sấp không nổi, hài lòng nhìn thấy Lucia tấm kia thống khổ lại nóng nảy mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người, đứng dậy, Lucia hít vào một ngụm khí lạnh hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch, Linh Lung bận bịu chạy tới, muốn đỡ Giang Bạch, có thể Giang Bạch lại vừa đứng lên một điểm lại phanh một cái đồ vào Lucia trên thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lucia đau mặt đều tái rồi. Bất quá cũng may khác người mẫu cũng đang kinh ngạc đến ngây người sau bắt đầu đưa tay hỗ trợ, Giang Bạch bị 3-4-2 tay lôi kéo, lần này không thể lại trang vô lực chỉ được lưu luyến không rời theo Lucia trên người đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lucia, người thế nào? À, người kiểu tóc đều loạn, quần áo cũng có chút ô uế, được nhanh đi sửa sang một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân của ngươi còn tốt chứ? Giang Bạch là người sống, Lucia lại là các người mẫu tương đối quen, cho nên ra đều quan tâm hỏi tới nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lucia mặt mang bối rối, nước mắt đều gấp sắp ra tới, bởi vì nàng có thể cảm giác được chính mình kiểu tóc lộn xộn, trên đỉnh đầu cái kia vương miện cũng buông lỏng. Lại cúi đầu nhìn xem y phục của mình, mặc dù không có tổn hại, nhưng có địa phương còn là có vết bẩn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là nàng muốn đi tú quần áo a, không xem qua nước mắt lại bị nàng cho miễn cưỡng nhịn được kiểu tóc cùng quần áo sự tình đã rất phiền toái, nếu là khóc lên đem trang điểm làm hỏng, thời gian này bên trên liền muốn khẩn trương hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là thế nào sự tình, các ngươi thật sự là quá không tâm, Lucia, Bạch các ngươi còn có thể đi sao? Josie đi tới hỏi, cau mày có chút không vui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta có thể, Giang Bạch nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucia bị nâng đỡ, giật giật chân, có chút đau, nhưng cũng còn tốt không có bị uy đến, thế là lúc này mới thở phào. Ta cũng có thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.